Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, nói cách khác, các ngươi lá bùa chỉ có hai loại công năng, một loại là dùng để trừ tà đuổi tà ma, một khác loại chính là phòng ngự hộ thân, tĩnh thất trong vòng. Nghe xong Ngô Lương Chí giảng thuật, Linh Bảo tổng kết nói, không sai, hiện giờ tổ truyền phù triện liền chỉ còn lại có này đó. Linh Bảo nhìn Ngô Lương Chí lấy ra tới thành phẩm phù, phát hiện này phẩm tướng thập phần kém cỏi, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng thực nhược, chỉ có duy nhất một chương, miễn cưỡng có thể cùng nàng lúc trước thần lực chưa khôi phục khi tùy tay họa cấp người thường phù. So sánh với, dựa theo cái này tiêu chuẩn, lại họa một chương cho ta xem monster. Ngô Lương Chí vừa thấy kia phù, trên mặt tức khắc lộ ra khó xử thần sắc, này đã là ta tác phẩm đỉnh cao, một vạn chương, cũng khó thành mấy chương, ta không dám bảo đảm nhất định có thể họa đến ra. Linh Bảo thế mới biết, loại này phù ở bọn họ trong miệng đã gọi là cực phẩm phù. Đúng là bởi vì khó được, cho nên thập phần chân quý, nghĩ đến Tề Mục cho nàng cái kia ngọc phù, tức khắc minh bạch trong đó phân lượng. Không khỏi cảm động mà tưởng, nguyên lai Tề Mục khi đó lo lắng nàng bị luyện quỷ môn người trả thù. Cho nàng với hắn mà nói như thế quý giá đồ vật. Thật là người tốt a. Cứ như vậy, nàng cấp Tề Mục hồi báo liền quá ít, xem ra về sau đến còn mấy chương chân chính cực phẩm phù cho hắn mới hảo. Xem Ngô Lương Chí có chút quẫn bách bộ dáng, Linh Bảo nói, không quan hệ. Ngươi chỉ mình lớn nhất nỗ lực tới họa, vì thế. Ngô Lương Chí liền trước tỉ mỉ ngưng thần mà đánh sẽ ngồi. Lúc này mới chuẩn bị tốt chu sa cùng lá bùa, bắt đầu vẽ bùa, hắn một bên họa, Linh Bảo một bên dùng thần thức quan sát hắn linh khí vận hành phương thức. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn họ chế nước bùa bình sẽ kém như vậy. Chờ hắn vẽ xong rồi một lá bùa, Linh Bảo lúc này mới mở miệng sửa đúng nói. Không đúng, ngươi phương pháp không đúng. Chế phù chi đạo, chỉ có 1/3 là tự thân chi lực, 2/3 là mượn tự nhiên chi lực, mà không phải đơn thuần lực lượng rời đi cùng tồn trữ. Ngô Lương Chí lần đầu nghe được như vậy cách nói, cũng minh bạch trong đó sai biệt, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nghe được như si như say, nguyên lai một chương đơn giản phòng ngự phù. Thế nhưng ẩn chứa như thế ảo diệu quy tắc, khó trách Linh Bảo phù so với bọn hắn cao minh nhiều như vậy. Nguyên lai cho dù là đồng dạng công năng phù, này chế phù quy tắc cũng hoàn toàn bất đồng, gần là như thế này một lần chỉ điểm, cũng kêu Ngô Lương Chí tiền lời rất nhiều, chạy nhanh cầm tiểu sách vở nhớ kỹ chính mình hiểu được. Lại thỉnh giáo Linh Bảo một ít nghi hoặc, nhất nhất nhớ kỹ, lúc này mới cảm thán nói. Hôm nay mới biết được, chính mình sở học chế phù chi đạo, hoàn toàn là gia lông, chân chính phù đạo như thế bác đại tinh thâm, lại tò mò hỏi, hay là lục tiền bối sở học, chính là trong truyền thuyết cổ phù đạo. Cổ phù đạo, Linh Bảo cũng không rõ cái gọi là cổ phù đạo là chỉ cái gì. Ngô Lương Chí nói cho nàng, ở 500 nhiều năm trước, trên đại lục tồn tại rất nhiều tu vi cao thâm người tu hành. Hơn nữa không thiếu phi thăng phàm tiên, thiên tiên, thậm chí thực lực càng cao tồn tại, nhưng đột nhiên có một ngày, đã xảy ra một hồi động đất, những người này phảng phất trong một đêm liền biến mất, bọn họ động phủ bên trong tất cả đồ vật, cũng đều cùng bốc hơi lên giống nhau biến mất đến sạch sẽ. Cái dạng gì động đất, hẳn là cùng bình thường động đất không sai biệt lắm, nhưng lan đến phạm vi đặc biệt quảng. Từ hiện có các nơi tư liệu lịch sử tới xem, trên cơ bản là toàn thế giới mỗi cái địa phương đều đã chịu lan đến. Động đất lúc sau, linh khí liền trở nên đặc biệt loãng, cấp thấp người tu hành ở phát hiện hoàn cảnh biến đổi lớn sau. Ngay sau đó liền phát hiện bẩm sinh trở lên cao giai người tu hành. Mặc kệ là hóa thần, còn hư vẫn là đại thừa cảnh giới, tất cả đều biến mất. Vì thế toàn bộ tu hành văn hóa đều đến tận đây phay đứt gãy, quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Đây là Linh Bảo lần đầu biết được nàng ngủ say hậu phát sinh sự tình. nhưng vì cái gì ngủ say chung nàng sẽ không có việc gì đâu. Linh Bảo nhớ tới Ngô Xảo Trân đã từng cùng nguyên chủ nói qua. Về Sơn Thần Miếu truyền thuyết, thời cổ thiên địa phát sinh hạo kiếp, nơi nơi đều đất rung núi chuyển, núi lở hà nứt, chỉ có Bạch Đế Sơn này một khối thổ địa may mắn thoát nạn. Không có người bị thương tử vong, cũng không có phòng ốc ruộng đất tổn thất, có thể thấy được Sơn Thần có linh, ở phù hộ kia một mảnh thổ địa. Chẳng lẽ nàng nói chính là chỉ lúc này đây biến cố sao? Rốt cuộc là bởi vì có nàng ở kia phiến thổ địa? Vẫn là bởi vì kia phiến thổ địa có cái gì đặc biệt địa phương? Bạch Đế Sơn và phụ cận mới có thể may mắn thoát nạn đâu? Linh Bảo cảm thấy, cần thiết tìm một cơ hội đối Bạch Đế Sơn phụ cận tiến hành chiều sâu thăm dò. Tuy rằng đóng giữ Bạch Đế Sơn 100 nhiều năm gian, nàng cũng chưa từng phát hiện có cái gì đặc biệt địa phương. Bất quá, biết được chuyện này sau, nàng trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông xuống một ít. Như thế có thể làm toàn bộ cao giai người tu hành đều biến mất thiên địa hạo kiếp. Thiên đình tư mệnh tinh quan chờ thần linh, nhất định là sẽ trước tiên biết được dấu hiệu. Như vậy nàng thà rằng tin tưởng lấy bọn họ thần thông quảng đại. Gần chỉ là rời đi này một phương không gian. Mà không phải thật sự biến mất, nhất định là bởi vì nàng lâm vào ngủ say, mới không thu đến thông chi, uống rượu hỏng việc, về sau không biết nhìn thấy lão cha cùng Thanh Tiêu, bọn họ muốn như thế nào trách cứ nàng đâu, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không bao giờ làm nàng chạm vào rượu. Bất quá không chạm vào rượu cũng không quan hệ, nàng trước kia gần là bởi vì không có gì ăn ngon mới có thể thích uống rượu. Hiện tại thế gian nhiều như vậy mỹ thực, thiếu như vậy một loại đồ uống căn bản không quan trọng sao? Lục tiền bối, thấy Linh Bảo trên mặt nhất thời nghi hoặc nhất thời lại lộ ra ngọt ngào ngây ngô cười. Ngô Lương Trí cảm giác có chút mạc danh, Linh Bảo phục hồi tinh thần lại, tiếp tục cùng hắn giảng giải phù đạo, làm hắn trước mới chế phù biện pháp luyện tập, kế tiếp lại chậm rãi dạy hắn tân phù loại. Người nếu là tưởng đem này phương pháp truyền thụ cấp những người khác cũng có thể. Không hiểu cứ việc hỏi ta đó là ý thức được này phiến thổ địa thật sự chỉ còn lại có nàng một cái. Thần linh, Linh Bảo vẫn là rất muốn đem đã từng tiên đạo pháp thuật truyền thừa đi xuống. Lúc này Ngô Lương Trí còn chưa từng ý thức được, sở dĩ cùng Linh Bảo phù uy lực chênh lệch như vậy đại. Không chỉ là chế phù phương pháp cùng phù loại sai biệt. Còn có cách biệt một trời thực lực, truyền thụ xong rồi phù đạo, Linh Bảo lại đi liên bang hồ sơ quán tìm đọc một ít bảo mật cấp tư liệu lịch sử báo cáo. Càng hoàn thiện mà hiểu biết 500 năm trước động đất. Nhưng tổng thể tới nói, quy kết lên cũng không có cùng Ngô Lương Trí cùng nàng nói có cái gì khác biệt. Xuất phát từ tò mò, nàng lại trở về một chuyến xê tỉnh. Tự mình chui vào Bạch Đế dưới chân núi đi thăm dò một lần. Lại tìm được rồi giống nhau ngoài ý liệu đồ vật, ở người thường xem ra, kia chỉ là một khối bình thường bạch ngọc, nhưng Linh Bảo lại biết, đó là một khối đến từ chính thần linh cực phẩm truyền âm phù. Cho dù ở thiên đình, cũng là cực kỳ hy hữu, bởi vì nó là mặc kệ cái gì lực lượng đều không thể phá hủy. Cho dù là tiên tôn tiên đế ra tay cũng giống nhau. Chỉ là không biết là kia thiên địa hạo kiếp thật sự uy lực quá lớn. Vẫn là tuổi tác lâu lắm mà cảnh vật chung quanh chung không có linh khí tẩm bổ. Này truyền âm phù vẫn là đã bị tổn hại, đánh mất chủ động tìm kiếm tiếp thu truyền âm giả năng lực. Linh Bảo thử đem thần thức tham nhập trong đó, cách biệt 500 năm. Thế nhưng lại lần nữa nghe được cố nhân thanh âm ni, Linh Bảo. Thiên quỹ sắp phong bế, sở hữu thần linh đã toàn thể rút lui, thu được tốc cùng ta liên hệ. Người nếu tỉnh lại, cần phải trước tiên cùng ta liên hệ. Thanh Tiêu từ trước đến nay là cái cao ngạo thanh lãnh thần linh. Trầm thấp êm tai tiếng nói cũng luôn là gợn sóng bất kinh. Nhưng lúc này đây, Linh Bảo lại từ hắn trong thanh âm nghe ra vài phần nôn nóng. Đang muốn lại nghe một lần, hoàn thành sứ mệnh truyền âm phù liền ở nàng trong tay hóa thành cho bụi. Nguyên lai Thanh Tiêu là đi tìm nàng, nói không chừng mặt khác bằng hữu cũng đều cho nàng truyền quá tin tức. chỉ là bọn hắn truyền âm phù không có như vậy cao cấp. Khả năng đã bị hạo kiếp toàn bộ phá hủy. Linh bảo đắm chìm ở hoàn toàn xác nhận thiên đình chúng thần rút lui tin tức sau khiếp sợ. Cũng không có ý thức được trong đó mặt khác một tầng ý tứ. Nếu thiên đình chúng thần đều đã rút lui, Thanh Tiêu vì cái gì còn làm nàng tỉnh lại liền cùng hắn liên hệ? Nếu đã không ở cùng không gian vị diện, cho dù là thần linh chi gian, cũng là không có khả năng liên hệ được với. Biết các ngươi đều còn hảo hảo, ta cứ yên tâm lạp hảo sau một lúc lâu. Linh bảo trên mặt lộ ra thoải mái tươi cười. Kế tiếp, ta sẽ hảo hảo bảo hộ này một phương thế giới. Nói không chừng ngày nào đó cũng đủ cường đại rồi. Còn có thể đi khác không gian tìm các ngươi đâu. 5, 17 ngày kỳ nghỉ ở chạy ngược chạy xuôi chung vượt qua. Xác nhận thân hữu cố nhân nhóm tin tức linh bảo. Yên tâm đầu tảng đá lớn. Chế tác mấy chương cực phẩm phòng ngự phù đưa cho bà ngoại cùng linh tú đám người. Ở các nàng trên người lưu lại thần thức. Để các nàng gặp được nguy hiểm chính mình có thể trước tiên đuổi tới. Liên lại về tới trường học, tuy rằng đối đầu kẻ địch mạnh, nhưng thu thập tin tức đều có liên bang chính phủ, mà nàng chỉ cần ở bọn họ yêu cầu thời điểm xuất lực có thể. Như vậy tại đây phía trước, hay là nên làm cái gì liền làm cái đó đi. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, nàng cũng là muốn tiếp tục phát triển mạnh tin chúng. Rốt cuộc tín ngưỡng chi lực mới là căn bản, bình tĩnh mà sinh sống không mấy ngày. Liền nghe Lê Tuyết nói một chuyện lớn. Ai, các ngươi nghe nói sao? Trước kia mang quá chúng ta cái kia hướng sư huynh. Thế nhưng nửa đêm ở phòng ngủ thắt cổ tự sát. Linh bảo thông qua nguyên chủ ký ức nghĩ nghĩ liền đại thể biết nàng nói chính là năm nhất thời. Điểm mang quá các nàng ban trợ lý phụ đạo viên. Lúc ấy niệm đại tam sư huynh hướng văn nam môn sơ loại này có thể bị phụ đạo viên nhìn chúng làm. Trợ lý. Nói như vậy, các phương diện đều rất ưu tú, tính cách cũng rộng rãi hào phóng, tự sát là có chút ngoài dự đoán mọi người, vì cái gì tự sát, không biết ai, có lẽ là bởi vì thực tập không thuận lợi, cũng có lẽ là cảm tình vấn đề, dù sao nghe nói hắn gần nhất đều rất âm trầm, thoạt nhìn giống thay đổi một người giống nhau, may mắn hắn bạn cùng phòng lên thượng WC đúng lúc phát hiện. Đem hắn cứu xuống dưới, bằng không liền chết thật, Lê Tuyết có chút nghĩ mà sợ địa đào. Thay đổi một người, như vậy cách nói khiến cho Linh Bảo chú ý, cách vách phòng ngủ bị Linh Bảo giúp qua Cổ Nguyệt cũng đối này đặc biệt mẫn cảm. Nghe được lời này liền nói, cái kia, sẽ không theo ta tình huống trước kia giống nhau đi, hướng sư huynh nhưng không giống sẽ tự sát người, từ lần trước suýt nữa bị tóc giả hoàn toàn bám vào người sau. Cổ Nguyệt cùng Linh bảo đám người liền đi được càng gần. Quả thực có lớn lên ở bên này phòng ngủ xu thế. Nếu người còn chưa có chết, kia liền không thể coi như không quan trọng, liền tính là đã đoán sai. Xuất phát từ đạo nghĩa, cũng có thể đi bệnh viện nhìn xem monster rốt cuộc vị này hướng sư huynh xác thật là người tốt. Lúc trước nguyên chủ mới nhập học thời điểm, gia đình nghèo khó. Lại bởi vì vẫn luôn ở tiểu huyện thành đọc sách, chưa thấy qua cái gì việc đời, thêm chi tính cách nội hướng, cuộc sống đại học thích ứng bất lương, gặp rất nhiều khó khăn, đều là vị này hướng sư huynh chủ động giúp nàng, còn giúp nàng xin học bổng, rất lớn trình độ mà giải quyết nguyên chủ sinh hoạt phí. Cho nên, coi như là còn một cái nhân tình đi, vì thế, Linh Bảo nghe được vị này hướng sư huynh nằm viện địa phương. Liền mua trái cây hoa tươi đi thăm đi đây là một gian bình thường giáo bệnh viện phòng bệnh. Bởi vì hướng văn nam tình huống tương đối nghiêm trọng, liền trụ đơn độc thêm hộ phòng bệnh. Linh bảo đi tới thời điểm, hướng văn nam chính nặng nề ngủ. Hắn một cái bồi giường bạn cùng phòng ở bên cạnh mở ra rất nhỏ thanh âm chơi game. Bạn cùng phòng thấy có hai nữ sinh tiến vào, lập tức đứng lên chào hỏi. Nha! Sư muội nhóm đều tới xem văn nam sao? Mau ngồi, Linh bảo gật gật đầu lấy kỳ đáp lại, ánh mắt lại nhìn về phía hướng văn nam trên mặt, vị này học trưởng hai mắt ao hãm, toàn bộ trên mặt đều phiếm thanh hắc chi sắc, xác thật là bị âm vật quấn thân dấu hiệu, hắn tự sát, chỉ sợ không phải đơn thuần tự sát, nhưng mà, toàn bộ phòng bệnh, trừ bỏ nhàn nhạt âm khí tàn lưu, cái gì cũng không có. Hết chương.